Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 44, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Khương ỉ cũng không muốn chung nhóm với hai người Nghi Vân vì thế là cô ta cười nói, thầy Giang và cô Nghi đã xác định quan hệ rồi, nên tôi cũng sẽ không đi theo để làm kỳ đà cản mũi nữa nhé. Tiếp đến cô ta nhìn về phía Từ Lân cùng Sầm Hạo Cơ. Tôi vào chung một nhóm với hai người được không? Nhóm của Hoắc Tinh Thần cùng Thanh Dữ, cô ta chen vào không lọt. Với lại biểu hiện của Thanh Dữ quá tốt sẽ rất dễ dàng làm cô ta trở thành phế vật, vẫn là nhóm của Từ Lân thích hợp hơn. Hai người Từ Lân trước đó cũng suy đoán được cô ta sẽ lựa chọn như vậy, vì thế họ cười nói. Hoan nghênh người đẹp gia nhập, nam nữ phối hợp sẽ làm việc không mệt. Giang Hựu cùng Nghi Vân Phi còn có thể nói cái gì nữa, họ chỉ có thể lộ ra nụ cười chấp nhận. Mọi người lập nhóm thế này cũng đều trong dự liệu của đạo diễn. Được rồi, vậy cứ lập nhóm như vậy đi, quy định ăn ở, đóng dấu vẫn giống như ở Lư Quốc. Ông ta nhìn về phía Thanh Dữ xin lỗi rồi nói, bất quá lần này mọi người không thể đầu tư cổ phiếu kiếm tiền. Nếu không thì khi bay đến Anh Hoa Quốc, Thanh Dữ sẽ có thể mang theo Hoắc Tinh Thần. 5 tháng, 1 tuần nữa, trong lòng những người khác cũng đặc biệt ủng hộ ý này. Tên đạo diễn lưu manh rốt cuộc cũng làm người một lần. Thanh Dữ bật cười, không có vấn đề, lần này cô cũng không muốn đầu tư cổ phiếu kiếm tiền, chuyện gì mà lặp lại nhiều lần thì không còn gì đáng xem rồi. Nghe cô nói như vậy, đạo diễn, khách quý cùng người xem đều hiếu kỳ trong lòng, đến Anh Hoa Quốc thì Thanh Dữ sẽ kiếm tiền bằng cách nào chứ? Thật đáng mong đợi, bọn họ đều đi máy bay tư nhân của Hoắc Tinh Thần như cũ. Lần này có wifi cho nên tổ tiết mục mở phát sóng trực tiếp ngay tại chỗ. Hoắc Tinh Thần vẫn nhiệt tình xung xoe với Thanh Dữ. Người mù đều có thể nhìn ra trong mắt anh ấy đều là hình bóng của cô. Sự yêu thích như muốn đầy tràn ra ngoài. Thanh Dữ cũng không cự tuyệt, cô đều nhận hết. Trước kia cô chỉ có công việc và nghiên cứu. Hiện tại cô mới phát hiện mình đã bỏ qua không ít chuyện thú vị. Tỉ như tìm người bạn trai yêu thương lâu dài. Mặc dù hai người còn chưa hẹn hò với nhau, nhưng tất cả mọi người cảm giác được sự hỗ động ngọt ngào, chiều chuộng của cả hai. Ngược lại là cặp đôi đã xác định quan hệ kia thì lại làm cho người ta xem thấy khó chịu. Giang Hựu cùng Nghi Vân Phi ngồi cùng một chỗ, sắc mặt của anh ta tương đối lãnh đạm. Ngược lại thì Nghi Vân Phi thỉnh thoảng rất quan tâm hỏi anh ta có muốn ăn gì hay uống gì không. Cô ta thậm chí còn chủ động tìm chủ đề trò chuyện. Bất quá mọi người đều nhìn ra được Giang Hựu có chút thất thần. Trả lời rất qua loa. Từ khi hai người công khai xác định quan hệ, Nghi Vân Phỉ vốn muốn dùng biện pháp cũ để qua lại với Giang Hựu. Cô ta cố ý không có chủ động liên hệ với Giang Hựu, nhưng lần này anh ta cũng không có chủ động liên hệ lại với ả. Cô ta thực sự đứng ngồi không yên, tự tìm bậc thang cho mình. Cô ta chủ động gọi điện thoại hẹn anh ta đi ra ăn cơm, anh ta thế mà cự tuyệt. Cô ta gửi tin nhắn, anh ta cũng rất ít hồi âm. Tiết mục lần này hai người mới gặp mặt lại, điều này khiến Nghi Vân Phỉ càng có cảm giác nguy cơ, cô ta cũng không dám lại đưa đẩy như trước, chỉ có thể làm người bạn gái ôn nhu và biết quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là cô ta phát hiện Giang Hựu càng ngày càng chú ý quý Thanh Dữ. Cô ta không còn bình tĩnh và cảm thấy ưu việt khi được trọng sinh như trước nữa, cô ta chỉ muốn giữ chặt anh ta lại. Dù sao cô ta càng đạt được thì càng sợ mất đi. Nhưng Nghi Vân Phỉ không biết, khi cô ta như thế này thì trong mắt Giang Hựu sẽ thấy cô ta càng giả tạo hơn, làm cho anh ta sinh lòng mâu thuẫn. Làn sóng bình luận của phòng phát sóng trực tiếp bị phân hóa nghiêm trọng thành hai nhóm, một bên là ủng hộ cặp đôi của Thanh Dữ và Hoắc Tinh Thần, một bên là mắng Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ. Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn thấy tình huống như vậy, tâm tình bà ta không khỏi trầm xuống. Thế là bà ta gọi điện cho Thủy Quân, để đối phương đăng tin nóng lên ngay. Bà ta muốn cho quý Thanh Dữ nhận bớt hỏa lực dùng con gái mình, để mọi người chú ý đến chuyện khác. Bằng không mọi người lại chú ý Giang Hựu và con gái bà ta như vậy, thì không khí lúng túng giữa cặp đôi này sẽ làm cho họ bị mắng thảm hơn. Rất nhanh, trên mạng có người không ngừng vạch trần kim chủ sau lưng quý Thanh Dữ là Tổng Giám đốc Lục Thiệu của Tập đoàn Huy Diệu. Còn có cả ảnh chụp Thanh Dữ và Lục Thiệu cùng đi uống cà phê hoặc là đi nhà hàng ăn cơm. Thậm chí còn có một tấm ảnh chụp Lục Thiệu lái xe đến cổng Đại học Đế Đô để đón Thanh Dữ lúc còn sinh viên. Những hình này vừa xuất hiện, không ít người cũng không khỏi tin tưởng. Những người lúc đầu không tin Thanh Dữu có kim chủ, cũng không nhịn được bị dao động. Thủy Quân bắt đầu dẫn dắt tiết tấu, nói thời đại học, Thanh Dữu đã đi theo Lục Thiệu, cho nên khi tiến vào ngành giải trí cô mới có tài nguyên tốt như thế, cô mới có nhà xịn như vậy, cầm cả 100 triệu để dễ dàng tiến vào đoàn phim. Bọn họ còn nói xấu Thanh Dữu là dù cô có kim chủ đứng sau nhưng vẫn mập mờ với Hoắc Tinh Thần trong chương trình trực tiếp, đây là muốn chân đứng hai thuyền. Càng nói thậm tệ hơn là cô có khả năng là Hải Vương, 38, sau lưng không chừng còn có nhiều người đàn ông có tiền có thế khác nữa. Nói ra dáng ra hình giống như là thật, cũng làm cho không ít người vào phòng phát sóng trực tiếp mắng Thanh Dữu. Làm cho người xem chương trình trực tiếp lúc đầu biết được một tin nóng sốt như thế. Lỗ Quỳnh Ảnh cố ý thừa dịp Thanh Dữu đi tham gia tiết mục, cũng thăm dò được Lục Thiệu đã đi nước ngoài, lúc này mới thừa cơ hội để tung tin nóng ra ngoài. Chờ một tuần sau Thanh Dữu trở về, dù có muốn tẩy trắng thì cũng đã chậm. Đạo diễn thấy thế trên mặt ông ta càng hưng phấn, không nghĩ tới chương trình kỳ 2 vừa mới bắt đầu, quý Thanh Dữu lại giúp tổ tiết mục hấp dẫn một đợt sóng lớn, như thế này, sau hơn một giờ, máy bay đến sân bay Anh Hoa Quốc. Lần này tổ đạo diễn không có thất đức để cho nhóm khách quý lái xe van cũ nữa, mà là cho họ một chiếc xe 7 chỗ và đưa cho mọi người điện thoại đã từng dùng ở Lư Quốc. Từ Lân cùng Sầm Hạo Cơ tương đối cởi mở, trên đường đi đều chủ động tìm đề tài để nói chuyện, còn lôi kéo Hoắc Tinh Thần và Thanh Dữu nói chuyện phiếm. Mặc dù họ không có tận lực cô lập hai người giang hữu, nhưng lại cho người ta cảm giác được, hai người đó không thể hòa hợp với mọi người. Giang hữu là lười nhác chủ động, cúi đầu, hòa hợp với mọi người, còn Nghi Vân Phỉ thì bị mọi người lãnh đạm cho nên cô ta chỉ có thể lúng túng trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng cô ta thầm hận mấy người đó muốn chết, chờ đến khi cô ta thuận lợi gả cho Giang Hữu thì à sẽ bảo anh ta tìm cơ hội ngáng chân mấy người này. Thanh Dữu đều xem hết thảy ở trong mắt, thấy được trong mắt Nghi Vân Phỉ có vẻ lo lắng cùng khó chịu, trong nội tâm cô cười lạnh, lúc này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Những chuyện này nguyên thân đều đã từng chịu đựng, Nghi Vân Phỉ chỉ một chút như vậy đã không chịu được sao? Hành trình ở Anh Hoa Quốc. Điểm đến thứ nhất chính là thủ đô của Anh Hoa Quốc. Nhóm khách quý lái xe từ sân bay đến trung tâm thành phố. Xe trực tiếp chạy đến trung tâm triển lãm lớn nhất ở Anh Hoa Quốc. Sau khi mọi người xuống xe, đạo diễn đi đến trước mặt mọi người nói. Số tiền kỳ trước mọi người kiếm được sẽ trở về số 0, kỳ này sẽ phát cho mỗi người 500 Anh Hoa tệ. Từ giờ trở đi, chuyện ăn ở đi lại của mọi người phải tự mình phụ trách, tổ tiết mục sẽ không còn cung cấp nơi ở nữa. Ông ta chỉ trung tâm triển lãm phía sau nói, sở dĩ dẫn mọi người đến nơi này là vì đây sẽ là nơi đóng dấu thẻ đầu tiên của mọi người. Hôm nay ở chỗ này sẽ tổ chức cuộc thi người máy AI quốc tế, chẳng những có nhân tài lĩnh vực AI đến từ các quốc gia tham dự mà còn có các công ty khai phá lĩnh vực này từ các nước đến tham gia. Bởi vì cuộc thi chỉ có trong hôm nay, cho nên chúng ta không thể bỏ qua điểm đóng dấu đầu tiên này. Vé vào cửa trung tâm triển lãm, tổ tiết mục đã mua giúp mọi người. Khi tới cuộc thi, trọng điểm của mọi người chính là dẫn khán giả quan khán trận thi đấu quốc tế này. Đương nhiên, nếu có thể nghĩ biện pháp tiện thể kiếm thêm chút tiền thì càng tốt. Ông ta đưa tay nhìn đồng hồ một chút, cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi, hiện tại mới 9 giờ, mọi người có đủ thời gian để làm một chút việc kiếm khoản thu nhập thêm. Nhóm khách quý, ông đạo diễn đáng ghét này quả nhiên không theo lẽ thường an bài. Bọn họ vừa rồi trên xe đã nghĩ kỹ sẽ làm gì để kiếm tiền sau khi đến trung tâm thành phố, hiện tại uổng công. 38, Hải Vương, là chỉ người có mối quan hệ yêu đương, lằng nhằng với nhiều người. Cách chương.